Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3234, chương 3232, hai nữ nhân. Hao tốn hơn 2 tháng, Lục Ly về tới Thiên Việt giới. Hắn vừa mới truyền tống về đến, đi ra tòa thành, lại thấy được một khuôn mặt quen thuộc, Mạc Thiên Thiên, hơn 1 năm thời gian không gặp. Mạc Thiên Thiên vẫn là như vậy đẹp, mà lại trên thân tựa hồ nhiều hơn một loại u buồn khí tức, giống như là một chén ủ lâu năm, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Nàng tựu đứng ở nơi đó, cũng không nói lời nào, trên mặt cũng không lộ vẻ gì, nhưng lại cảm giác toàn bộ thế giới đều đã mất đi nhan sắc. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại nàng, quả nhiên là Mạc yêu tinh. Lục Ly cảm khái một tiếng, đi ra, chắp tay nói, Thiên Thiên tiểu thư, ngươi đây là muốn truyền tống, không phải? Mạc Thiên Thiên cười nhạt một cái nói, ta là tới nghênh đón ngươi, cũng là đến chúc mừng ngươi. Lục công tử, chuyện lần này ngươi làm được rất xinh đẹp, cao tầng đối ngươi rất là yêu thích, đổi lại còn lại vương bài tử thần, ai cũng làm không được. À, Lục Ly lông mày nhíu lại, không nghĩ tới tử thần cao tầng lợi hại như vậy, hắn tại Càn Khôn giới bên kia làm sự tình lại không có giấu giếm được bọn hắn, bất quá ngẫm lại hắn làm những chuyện này nhìn thiên y vô phùng. Kỳ thật rất nhiều địa phương đều có lỗ thủng, dùng tử thần mạng lưới tình báo cùng đối với hắn hiểu rõ, đơn giản có thể suy tính ra. Lục Ly cũng không có nói cái gì, chỉ là khẽ vuốt cằm nói, không có cách, ta không làm lời nói, chính là ta chết rồi, ta chỉ là vận khí tốt một chút thôi. Thắng thắng không kiêu, bại không nản, Mạc Thiên Thiên nhàn nhạt nói ra. Không thể không nói, Lục Ly, ngươi trời sinh tựu thích hợp làm một chuyến này, cao tầng cho ngươi lần hành động này, đánh giá thất tinh, tối cao cửu tinh, cố gắng tu luyện. Giống như thực lực ngươi có thể tiếp tục tăng lên lời nói, tương lai tử thần có thể sẽ có thứ 10 cự đầu. Chuyện tương lai, ai nói định đâu, Lục Ly cũng không muốn quá xa. Hắn khe khẽ thở dài nói, ta con đường tu luyện cảm giác đi lối rẽ, sở dĩ ta có hay không tương lai, chính ta đều rất mê mang. Đương nhiên vẫn là phải đa tạ Thiên Thiên tiểu thư coi trọng cùng chúc phúc. Mạc Thiên Thiên dừng một chút, đột nhiên truyền âm nói, Hồng tộc có thể sẽ tới tìm ngươi phiền phức, bất quá cao tầng bên này ngươi yên tâm, hẳn là sẽ đỉnh trở về, giao người là không thể nào, bất quá Hồng tộc có thể sẽ vận dụng một chút còn lại thủ đoạn. Thiên lục giới bên kia ngươi muốn động một chút thủ đoạn, đừng để Hồng tộc có thể thừa cơ hội, giống như cần hỗ trợ, thông báo một tiếng, cảm ơn. Lục Ly lần này là rất thật lòng bái tạ, bất kể như thế nào Mạc Thiên Thiên lần này là thật lòng, đáng giá hắn một tạ. Đi, Mạc Thiên Thiên thản nhiên nhìn Lục Ly một chút, quay người rời đi, lần này nàng cũng không có nói cái gì quá mức lời nói. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Hiệu quả cũng rất rõ ràng, chí ít Lục Ly đối nàng đổi cái nhìn không ít. Hồng tộc, Lục Ly nhíu nhíu mày, tiếp tục hướng tòa thành bên ngoài đi đến. Đi ra tòa thành hắn không có hướng chính mình trang viên đi đến, mà là trực tiếp hướng Vũ Dương cư trú trang viên đi đến. Đại nhân tốt, đi trên đường, thỉnh thoảng có thể gặp được cấp thấp tử thần. Lục Ly trước ngực cài lấy vương bài tử thần huy chương. Cấp thấp tử thần thấy hắn đều phải hành lễ. Lục Ly một đường gật đầu tiến lên, đều không có nhìn một chút, suy nghĩ còn đang suy nghĩ lấy Mạc Thiên Thiên trước đó lời nói. Đột nhiên, tiền phương xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này ngăn tại hắn tiền phương. Tại hắn muốn hướng bên cạnh đi đến lúc, đạo thân ảnh kia cũng di động theo, vẫn như cũ ngăn tại trước mặt hắn. Lục Ly ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một tấm xinh đẹp mặt, một tấm vẫn là rất quen thuộc nữ nhân mặt. Nữ nhân này trước ngực cài lấy giống như nàng huy chương, Lục Ly khóe miệng hơi cong một chút, cười nhạt một cái nói, Ly tiểu thư, đã lâu không gặp, là đã lâu không gặp. Ly tiểu thư mặt không biểu tình, nhưng trong khung đều là lạnh ý, nàng mục quang như băng, nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra, Lục Ly, không nghĩ tới sao ngươi có thể tại Thiên Việt thành gặp phải ta, ngươi trở thành tử thần sự. Tình ta nghe nói, Lục Ly nói ra, chúc mừng ngươi thành là vương bài tử thần. Bất quá ngươi không phải xoay chuyển trời đất hoang tinh vực nhìn xem mà ngươi tộc nhân sợ là sẽ. Phải rất lo lắng ngươi. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Ly tiểu thư thân thể đột nhiên tới. Gần một chút, dùng rất trầm thấp thanh âm nói ra. Ngươi không phải lo lắng nhiều thoáng cái ngươi lo lắng nhiều thoáng cái ngươi gia tộc, Lục Ly. Khuôn mặt lạnh lẽo, sát khí trên người đổ xuống mà ra. Không khí bốn phía đều lạnh mấy phần. Hắn cũng hướng Ly tiểu thư tới gần một chút. Dùng dị thường băng lãnh thanh âm nói ra. Ngươi có thể nhằm vào ta. Công khai ám lấy làm sao tới đều có thể. Nhưng giống như ngươi đi động thiên lục giới. Ta cam đoan ngươi quãng đời còn lại cũng sẽ ở hối hôn bên trong vượt qua. Lục Ly nồng đậm sát khí. Còn có lạnh đến cực điểm lời nói. Để Ly tiểu thư thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng có chút thẹn quá thành giận mở to hai mắt trừng mắt Lục Ly nói ra. Ngươi yên tâm đi. Ta còn không đến mức giống như ngươi vô sỉ như vậy. Lục Ly, ngươi chờ đó cho ta đi. Sớm muộn có một chút. Ta sẽ dùng ngươi vô pháp kháng cự lực lượng trấn áp ngươi. Để ngươi quỳ gối ta mặt. Khẩn cầu ta tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha. Lục Ly cười ha hà, vòng qua Ly tiểu thư hướng nơi xa đi đến, hướng về sau mặt phất phất tay nói, nỗ lực, a, Ly tiểu thư, ta chờ mong kia một ngày đến, người cũng đừng làm cho chúng ta hơn mấy vạn năm, đến lúc đó chúng ta đều già đến nâng không động đao. Sẽ không quá lâu, Ly tiểu thư quay người hung hăng nhìn Lục Ly một chút. Sau đó dứt khoát hướng nơi xa đi đến. Trong con người đều là vẻ kiên định. Nàng gia nhập tử thần vì cái gì? Trong khoảng thời gian này nàng còn tiến vào tử thần một cái hiểm địa bên trong, tiếp nhận phi thường thống khổ lịch luyện. Qua một thời gian ngắn nàng còn chuẩn bị đi tới một cái càng thêm nguy hiểm bảo địa bên trong tu luyện. Đây hết thảy cũng là vì mạnh lên. Vì đem Lục Ly dẫm lên tại dưới chân, đem Lục Ly mang cho nàng khuất nhục gấp trăm lần hoàn trả. Không thể không nói Ly tiểu thư thiên phú vẫn là vô cùng biến thái. Nàng vốn chính là hoang tộc thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh thiên tài. Chỉ là trước đó qua được sủng ái yêu, trong tộc trưởng bối không nỡ bỏ chịu khổ chịu tội, đến tử thần đoạn thời gian này. Sư phụ của nàng nhưng không có nửa điểm không nỡ bỏ. Nàng tiếp nhận không phải người thống khổ. Chiến lực cũng bắt đầu tấn mãnh thức tăng vọt. Nàng là một khối giấu ở nguyên thạch bên trong bảo ngọc. Hiện tại ngọc thạch bên ngoài nguyên thạch từng điểm lột ra. Thiên truy bách luyện về sau nàng sẽ trở thành một khối tuyệt thế vô song bảo ngọc. Tách ra thuộc về hoang tộc ưu tú thiên tài hào quang óng ánh. Đem Lục Ly dẫm lên tại dưới chân. Cái này trở thành nội tâm của nàng ma niệm. Cũng chính bởi vì cái này ma niệm, nàng mới có được một cỗ phi thường cường đại tín niệm. Tại thư này niệm chống đỡ dưới tiến bộ của nàng nghĩ không nhanh cũng khó khăn. Ha ha, chúng ta đại anh hùng trở về. Một bên khác, Lục Ly vừa mới đi đến Vũ Dương trang viên bên ngoài. Vũ Dương tự mình ra nghênh tiếp. Hắn chế nhạo mà cười cười nói ra, ra làm sao vừa mới trở về, tựu bị chúng ta tử thần hai đóa kim hoa tìm tới cửa. Cảm giác này ra làm sao có phải hay không có một loại vương giả trở về. Vạn dân cúng bái cảm giác, cầu thí, Lục Ly không có sắc mặt tốt trợn trắng mắt, đi theo Vũ Dương đi vào, ngồi xuống về sau, hắn ngẹo đầu hỏi, Vũ Dương. Vì cái gì hành tung của ta các ngươi hiểu rõ ràng như vậy, chẳng lẽ trên đường tử thần đều là các ngươi người, không phải như vậy nói. Vũ Dương cười tủm tỉm nói ra, mà là chúng ta chín đại cự đầu người giam khống toàn bộ Thiên Việt Thành. Mạc gia còn có Ly tiểu thư phía sau cự đầu, cùng nhà ta trong thành đều an bài thám tử. Thành nội bất luận cái gì tình huống đặc biệt, chúng ta đều có thể trước tiên biết đến. Thiên Việt Thành là một tòa mở ra thành trì, nơi này ngư long hỗn tạp, nhưng giống như tại chúng ta tử thần ngay dưới mắt đều bị người làm mưa làm gió. Vậy chúng ta tử thần tửu không có lớn như vậy uy danh. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.